ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 68, gocchuyenaudio.com. Nói nhảm trông lòng chị Long cười mỉa, cô cho rằng ai cũng có thể tới gần sếp lớn của Đường Ninh nhà tôi sao? Mặc dù Hàn Nhược Tuyết không được tiếp xúc gần với thần tượng như trong mong muốn nhưng trong lòng cô ta vẫn vô cùng phấn khích. Không ngờ lại có thể gặp được Mạc Đình ở đây, anh ấy thực sự quá quyến rũ rồi đó. Lần này, đến lượt suy nghĩ của Lâm Vi hoạt động, điều mà cô ta thực sự không ngờ là người mà cô ta vừa bắt nạt chính là chính thê của Mạc Đình. Đường Ninh bình tĩnh nhẹ nhàng đeo kính râm vào, coi như khúc nhạc dạo ngắn vừa rồi chưa từng xảy ra, lúc này Hàn Nhược Tuyết mới lấy lại được khí thế của người đại diện kim bài, nói với ba người Đường Ninh. Đường Ninh, cô mới đến Mỹ, vì vậy hôm nay sẽ được nghỉ ngơi, trước tiên hãy thích ứng múi giờ đi, tài xế sẽ đưa cô đến khách sạn. Tôi và Vũ Phạm còn có Mạc Thiên Nhu sẽ đi ăn một bữa cơm gia đình, bọn cô cứ thích làm gì thì làm. Bữa cơm gia đình, nói cách khác, Hàn Nhược Tuyết đã xác định Mạc Vũ Nhu là em dâu. Đối với Đường Ninh mà nói, tha hương ở nơi đất khách quê người, không có ưu thế về tài nguyên, lại không quen biết bất kỳ người bạn nào trong giới truyền thông thì sẽ rất dễ bị chịu thiệt thòi, mà rõ ràng Hàn Nhược Tuyết lại có ý định khiến cho cô bị chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, cô ta đã quên rằng Đường Ninh cũng đã từng quay một số bộ phim bom tấn của Mỹ cách đây 3 năm, tuy không lọt vào top nhưng cũng không phải là không có giao thiệp. Đã rất lâu chưa đến Mỹ lại, tôi đi gặp bạn cũ trước cho nên có lẽ tôi sẽ ở lại ở nhà bạn hoặc khách sạn, chị đi trước đi. Đường Ninh bình tĩnh nói, vậy cũng được nhưng khi nhận được thông báo thì phải có mặt, nhớ phải đúng giờ. Hàn Nhược Tuyết gật đầu đồng ý, lúc này Mạc Vũ Nhu đang dương dương tự đắc chìm đắm trong thái độ của Hàn Nhược Tuyết đối với mình, bởi vì quá rõ ràng, Hàn Nhược Tuyết đang nhằm vào Đường Ninh. Cho dù Hàn Nhược Tuyết không thích cô ta nữa, vì bận tâm đến em trai của mình thì cũng sẽ trừng trị Đường Ninh một chút, đặc biệt là đến mọi nơi như Mỹ, Đường Ninh cho rằng cô ta còn có thể xoay mình sao? Vì vậy cô ta hoàn toàn cho rằng ngày nổi tiếng của mình sắp đến rồi. Đúng là Hàn Nhược Tuyết đã có ý định cho cô cơ hội xoay mình, nhưng mọi chuyện có thực sự dễ dàng như vậy không? Hàn Nhược Tuyết dặn dò Đường Ninh vài câu rồi đưa Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu ra khỏi sân bay, đúng lúc này, Đường Ninh gọi cho Mạc Đình. Đình, anh đi xa chưa? Em nói xem, Mạc Đình đã cho tài xế đợi ở một chỗ kín đáo, bởi vì anh biết rằng Đường Ninh nhất định sẽ có cách thoát khỏi mấy người đó, quả nhiên đúng như dự đoán. Đường Ninh hiểu ý mỉm cười, im lặng đứng đó đợi, không đầy một phút sau chiếc Lincoln phiên bản đã quay về trước mặt Đường Ninh, người lái xe cung kính mở cửa cho Đường Ninh, sử dụng tiếng Anh để mời Đường Ninh lên xe. Đường Ninh đưa chị Long và Lâm Vi lên xe, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc gần với Mạc Đình như thế này. Tuy nhiên, không ai trong số họ có đủ can đảm để nhìn thẳng vào Mạc Đình. Bởi vì chỉ khi đối mặt với Đường Ninh, anh mới lộ ra vẻ dịu dàng lỡ đãng, còn khi nhìn người khác chẳng khác nào tảng băng. Đang phiền muộn vì chuyện chụp ảnh à, Mạc Đình đưa rượu vang cho Đường Ninh, dịu dàng xoa xoa mái tóc đen dài của cô rồi hỏi. Đám người cùng một ruột kia chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối cho em. gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó tình huống bị thay đổi hoặc một chuyến tay không sẽ có thể xảy ra, em đang chuẩn bị tâm lý để thích ứng. Hàn Nhược Tuyết lợi dụng việc Đường Ninh không quen với cuộc sống ở Mỹ để bắt nạt Đường Ninh nhà chúng ta, còn bắt nạt Đường Ninh không có người hâm mộ ở Mỹ. Chị Long hừ nói, trong lòng cảm thấy tức giận, ai nói là em không quen với cuộc sống ở Mỹ? Đường Ninh hỏi ngược chị Long, câu hỏi mang theo ẩn ý, cách chương.